Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, 415 trùng tộc. Trên, cái này vòng cổ, giống như là từng con có cặp chân bạch tuộc một dạng. Chính giữa lớn như trứng bồ câu, lưỡng đoan nhỏ bé giống như là cá mực xúc tu. Cường Sâm đem vòng cổ hai chân đẩy ra. Đem vòng cổ chính giữa hình tròn ấn tại cổ mình phía sau cảnh truy vị trí trên. Diễu cợt, vòng cổ xúc tua giống như dán vào tại Cường Sâm cổ trên. Khéo léo cấu tạo cùng tính chất thật tốt tài liệu khiến cho nó hoàn mỹ dán vào tại người skin trên. Tích tích tích, vòng cổ phát ra nhắc nhở thanh âm. Cường Sâm liếc mắt nhìn trước mắt màn hình. Biểu hiện lấy chính mình cảnh truy hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Sau đó tay chỉ hướng lấy màn ảnh phía trên một chút đi. Máy tính trên chỉ lệnh lập tức truyền cho cái này trang bị. Gáy skin lập tức truyền tới cảm giác đau đớn. Nhưng là Cường Sâm minh bạch đó là cái gì? Cho nên nhịn được. Ông, trong đầu tựa hồ vang lên ong ong. Hơn nữa chắc chắn không phải từ lỗ tai truyền tới. Trong tầm mắt bạch quang chợt lóe. Một cái giả tưởng số liệu màn ảnh xuất hiện ở Cường Sâm trước mắt. Cổ trên chú ấn bắt đầu lóng lánh tia sáng kỳ dị. Cường Sâm trong cơ thể kia thưa thớt chakra đã không đủ để chống đỡ nguyệt độc tiêu hao. Bắt đầu vận dụng chú ấn lực lượng. Tiện tay rút lui mất chính mình trên người thí nghiệm báo. Hướng trần nhà trên ném đi. Cường Sâm chế trụ kích động trong lòng nói. Thập bội tốc độ. Ông, cả thế giới đều không bình thường rung rung xuống. Trên không trung áo khoác đang chậm rãi rơi xuống. Giống như là trên trời mây. Nhìn như bất động, nhưng vẫn đang biến hóa vị trí. Thành công. Phốc thông. Thấy hoa mắt. Cường Sâm hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Vịn bàn mới chậm rãi đứng lên. Chakra tiêu hao quả thực quá lớn. Coi như mở ra chú ấn cũng hầu như cộng không có chống được một giây chứ. Đang trang bị phối hợp dưới. Cường Sâm thành công đem nguyệt độc duy trì tại thập bội Hayami Bình. Nhưng là liền hắn có thể thương chakra tiêu chuẩn. Coi như dùng trên chú ấn cũng chỉ chống đỡ thế giới hiện thực không tới một giây thời gian. Nhưng là chuyển đổi thành nguyệt độc trạng thái dưới lại khoảng chừng 3-4 giây. Kiểm tra Serogen tình trạng. Cường Sâm lập tức hạ lệnh. Lập tức, màn ảnh máy vi tính trên liền cho thấy đối với. Đúng, Serogen thực thì kiểm tra tình trạng. Hồ tương đương quá tốt. Hết thảy bình thường. Chỉ cần dùng thập bội tốc độ nói. Mangekyo Sharingan là có thể một mực giữ vững đi xuống. Quả nhiên ngay từ đầu nên đem tiêu chuẩn xuống đến cực thấp sao. Nghìn lần tốc độ vạn lần tốc độ hoàn toàn chính là tại đốt Mangekyo Sharingan A. Tình huống, tựa hồ rốt cuộc tốt đây. Orochimaru cùng Ruri ngay từ đầu liền đem tình huống nhìn đến quá lạc quan. Cái gì một giây tương đương với 3 ngày 3 đêm. Thấp nhất cũng phải 1000 lần cái này loại tao thao tác. Hoàn toàn chính là tại hại người nha. Chơi đùa là có thể chơi đùa xuất hiện. Nhưng là Serogen cơ bản trên liền trở thành một lần tính đồ dùng. Cường Sâm tại thử đi thử lại nghiệm sau. Rốt cuộc thăm dò cái này ranh giới cuối cùng. Thập bội tốc độ chính là một cái tốt vô cùng tiêu chuẩn. Cũng không sẽ bởi vì gia tốc quá nhanh mà đưa đến Serogen trở thành một lần tính đồ dùng. Cũng sẽ không bị người nói hiệu quả không tốt. Dù sao nếu là gia tốc 10 lần ngươi vẫn không thể có tư cách. Kia ngươi chính là tại chính mình trên người tìm một chút nguyên nhân đi. Vì vậy, đương Orochimaru mang theo Sasori lúc trở về. Nguyên bản cao hứng tâm tình nhất thời trở nên âm ế. Tồn kho Mangekyo Sharingan đều tiêu hao quang. Vâng, boss, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là chỉ làm được thập bội tốc thành phẩm. Vâng, boss, nói cao năng lực sẽ khiến cho Mangekyo Sharingan sụp đổ. Thập bội tốc độ là ổn nhất định. Orochimaru cầm lên sản phẩm mới lâu lâu không nói gì. Bất quá tốt xấu vẫn có thể lộn lại cái này cong. Dù sao đã thành sự thực trước. Tại truy cứu cũng không có tác dụng gì. Tất cả đều là côn trùng. Cái gì? Người không biết rõ cái gì là côn trùng. Người coi như là một loại sinh sản năng lực vô cùng cường binh loại. Chỗ đi qua nuốt ăn hết thảy. Châu chấu. Nha. Đến thật giống. Bất quá so châu chấu phải lợi hại hơn nhiều. Ta đi làm gì? Ta đi tự tay đưa một chuyến chuyển phát nhanh a. Bất quá hoàn hảo là bên kia thực lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tạm thời không cần lo lắng. Được, cứ như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp thiết trí một cái cường lực phong ấn. Tiện tay cúp điện thoại Ruri, thở dài, đi không gian trong lối đi điều tra một vòng trạng huống dị thường. Quả thật có đủ mệt mỏi. Kia phô thiên cái địa côn trùng, thật là nhìn làm cho người khác dày đặc sợ hãi chứng phát tác. Không gian thông đạo trên, có một đoạn đường đã bị lấp, mấy cửa vào nơi càng là dùng lấy đếm không Suzumushi tử muốn chen vào. Có chút lối vào vẫn có thể nghe được kịch liệt phản kháng tiếng. Nhưng là có chút cửa vào, cũng đã trải qua biến thành cửa ra, đang tại số lớn chui ra côn trùng. Cho nên có thể tưởng tượng, những kia cửa vào đại biểu thế giới đã biến thành cái quỷ gì dạng. Mặc dù đã bị côn trùng ngăn đường, nhưng là Ruri như cũ phải trở về trái đất đi tận mắt nhìn mới có thể an tâm. Vì vậy hắn là tươi sống từ côn trùng trong đống đẩy một cái qua lại. Cái này loại hỏng bét thể nghiệm tuyệt đối không nghĩ có lần thứ hai a. Lục đạo con rối vật này có cần phải lại làm một bộ xuất hiện. Khoảng cách gần quan sát côn trùng khẩu khí cái gì thật sự là quá ác tâm. So thế giới động vật còn này a, không gian trong lối đi một đoạn côn trùng nhiều đến mức nào đây? Nhiều đến thần La Thiên Trinh hướng bốn phía một đập, trực tiếp liền trống lên tới một cầu hình không gian. Không gian vách tường chính là côn trùng tạo thành. Tình trạng có như vậy không tốt sao? Nagato đưa tới một ly trà. Không có nói đùa. Trong lối đi giữa một đoạn một cái thế giới thật giống như có côn trùng. Hơn nữa leo tường chạy đến. Sách, nhất định phải thiết trí cường lực phong ấn thuật kết giới mới được a. Ruri nhấp một hớp trà nói. Hắn bây giờ đang ở nơi này các loại. Chờ, Orochimaru. Chờ hắn mang đến mới nhất nghiên cứu cường lực phong ấn hoặc là kết giới thuật. Không phải côn trùng xâm nhập đến cái thế giới này vậy cũng thật không phải là đùa giỡn. Sẽ rất kẻ đáng ghét. Nhưng là, Nagato tự hồ còn có nhiều chút nghi vấn. Nếu như chúng ta chỉ là thiết trí phong ấn kết giới. Chúng ta đây sau đó còn ra đi à? Mặc dù đối với cho ta mà nói. Hoặc là đối với tất cả mọi người mà nói. Chúng ta không hề rời đi qua cái thế giới này. Đó là bởi vì không cần thiết rời đi. Nhưng là Ruri ngươi nói phải làm sao? Mỗi lần đi ra ngoài đều đánh ra. Như vậy cũng không tốt. Ân ân, ngươi nói đúng. Nhưng là ngươi chính là không hiểu chủng tộc loại vật này. Chủng tộc làm người khác đau đầu nhất vĩnh viễn là bọn họ số lượng. Coi như ngươi có thể đủ một bàn tay đập chết hàng trăm hàng ngàn. Nhưng là bọn hắn số lượng sẽ cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Một điểm này ta đã lãnh giáo qua. Ta trên căn bản là từ chủng tộc trong thi thể lao ra. Hiểu chưa? Hướng trong thi thể lao ra. Kia đến muốn bao nhiêu thi thể mới có thể nhượng Ruri cũng chỉ có thể chật vật lao ra. Mà không phải trực tiếp hủy diệt bọn họ. Nhưng là, cứ như vậy chỉ thiết trí phong ấn kết giới liền không quản chúng nó sao? Dựa theo ngươi nói pháp bọn họ tựa hồ đang công hãm những thế giới khác. Ừ, cho nên mới cảm thấy nhức đầu a. Một thế giới cướp đoạt tài nguyên, chế tạo mới chiến sĩ. Như vậy bọn họ số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Cho đến có một ngày chúng ta hao hết tuổi thọ khả năng đều giết không xong bọn họ đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.